mọi người đều như vậy hết, nhưng cô bé này lại ngược lại, chưa gì đã sợ chúng ta ăn bám rồi. Bố, Noãn Tâm không có ý đó, chỉ là bon bé tức giận vì lúc trước con bị bệnh mà mọi người ở trong nhà không chịu cho con mượn tiền. Đừng nói nữa, chuyện này không phải đã qua rồi sao? Tô Noãn Tâm tức giận đến hai mắt cô đỏ hoe. Cô khàn giọng nói, đối với tôi, chuyện này cả đời tôi vĩnh viễn sẽ không bỏ qua được. Lê Minh Viễn nắm lấy cổ tay cô nói, đừng kích động, không có gì nghiêm trọng hết. Chú, bọn họ đúng là khinh người quá đáng. Đêm nay đáng lẽ vui vẻ đón giao thừa, thế mà họ ép hết mẹ em lấy chồng, lại còn muốn đòi em làm này làm nọ cho bọn họ. Bọn họ có bệnh có đúng không? Lê Minh Viễn giờ khóc giờ cười nói, được rồi, cứ coi như bọn họ là những kẻ bệnh hoạn đi, em không cần phải chấp họ làm gì, nếu không mẹ em sẽ ở giữa, sẽ rất khó xử đấy. Nếu không nể mặt mẹ em đã cầm chổi đuổi hết bọn này đi cho khuất mắt rồi. Ngoan, giải quyết xong, bọn họ sẽ rời đi ngay thôi, sau này mẹ con em không phải quay về, cũng sẽ không phải thấy bọn họ nữa. Dạ, vâng. Những kẻ xấu nếu không đoạt được một chút lợi ích gì sẽ không nhả răng ra như họ. Sao có thể dễ dàng tống đi được chứ? Mẹ cô lại dễ mùi lòng như vậy. Ông ngoại, bà ngoại, mẹ nữa, bạn trai của Tô Nấn Tâm vẫn đang ở đây. Anh ấy là khách, mọi người đừng hành động như vậy trước mặt khách, xấu hổ lắm. Trương Mạn Hoa tỏ vẻ tự nhiên, độ lượng mở miệng hòa giải nói. Lúc này mọi người mới bình tĩnh lại. Ông ngoại Tô Nấn Tâm cau mày nhìn Lệ Minh Viễn nói. Chàng trai trẻ, năm nay có bao nhiêu tuổi rồi? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. 28. Cậu lớn hơn Noãn Tâm nhiều tuổi như vậy, kết hôn với Mạn Hoa cũng không kém nhau, nhiều lắm đâu. Lệ Minh Viễn bản thân nói, xin lỗi, tôi không thích. Sắc mặt của Trương Mạn Hoa lập tức tím tái như gan heo. Ông ngoại, Tô Noãn Tâm vội hỏi, tôi chỉ biệt miệng nói ra mà thôi, cậu đã từng này tuổi rồi, lớn hơn Tô Noãn Tâm rất nhiều, chàng trai trẻ, cậu đang làm nghề gì? Tôi làm việc cho một công ty chứng khoán, cậu đã mua được nhà chưa? Tôi có một căn biệt thự. Anh vừa dứt lời, mắt của những người trong nhà đều sáng lên. Biệt thự, có căn biệt thự ở thủ đô đúng là rất đáng giá. Cậu mua xe chưa? Mua rồi, chiếc Audi mà dì Tô đang lái kia là tôi tặng cho dì ấy. Ông ngoại Tô Nấn Tâm không khỏi nhấn mày nói. Không tồi, cậu còn trẻ có nhiều triển vọng. Nấn Tâm không có bố nên xem ra con bé cũng là người nhà họ Tô chúng tôi rồi. Chàng trai trẻ, cậu định đưa bao nhiêu sính lễ xin cưới Tô Nấn Tâm vậy? Dì Tô muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa bấy nhiêu. Trương Cẩn Diệp không nhịn được nói, nếu như dì nhỏ của tôi muốn anh đưa 3 tỷ, anh cũng đưa sao? Tô Nấn Tâm không chịu được khinh bỉ nhìn. Ý nói rằng chỉ với 3 tỷ mà đã lấy được cô rồi sao? Cô chợt nghe anh nói, được. Oà, điều kiện nhà chồng của em họ có vẻ rất tốt đấy. Ông ngoại Tô Nấn Tâm tiếp tục tra hỏi, chàng trai trẻ, trong nhà của cậu có những ai? Bố mẹ tôi đều đã qua đời, tôi chỉ còn một người ông nội lớn. Chết tiệt, có nhà, có xe, cả bố mẹ đều chết. Đây là mẫu người mà Trương Mạn Hoa luôn muốn tìm kiếm. Tiếc là người ta vừa mới nói không thích cô ta. Trương Mạn Hoa vô cùng ấm ức, ngoài trừ việc lớn hơn Tô Nấn Tâm mấy tuổi, thì cô ta có gì thua kém cô chứ? Anh chàng trai trẻ này đã bị mù rồi sao? Ông ngoại Tô Nấn Tâm cau mày nói, trong nhà còn không có một người lớn đàng hoàng. Cô quậy như thế, liệu biệt thự của cậu có đủ lớn không? Nếu nó đủ lớn, cậu có thể đưa cậu, mợ và Noãn Tâm đến. Bọn họ sẽ giúp cậu dọn dẹp vệ sinh, lo cơm nước. Bọn họ có 2 đứa con. Sẽ giúp cho biệt thự của cậu náo nhiệt, vui vẻ hơn. Tô Ngọc Mỹ lập tức nói, bố muốn làm gì vậy? Chỗ ở bây giờ của Minh Viễn cũng không lớn, chỉ có 2 gian phòng. Con và Noãn Tâm đã đến ở rồi. Làm sao có thể đưa người khác vào ở cùng được chứ? Chỉ có 2 phòng, biệt thự kiểu gì vậy? Biệt thự của người ta đều hơn có chục phòng. Tô Nấn Tâm không nhịn được bĩu môi nói. Biệt thự có 2 phòng thì làm sao? Không phải là biệt thự nữa sao? Nấn Tâm, con đừng nói nữa. Mẹ còn chưa thấy sao? Đây là đang muốn hút máu đấy. Thực sự con chưa từng nghe qua chuyện cậu mợ đang có con nhỏ tới sống nhà cháu rể bao giờ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, không sợ người dân cả nước cười nhạ sao? Tô Ngọc Mỹ cũng cảm thấy bố đúng là hơi quá đáng. Bà không khỏi cau mày nói, bố, con không biết chính xác hôm nay bố đến đây để làm gì, nhưng mọi người cũng không nên gây khó dễ cho Noãn Tâm và con như vậy. Cái gì mà gây khó dễ? bố mẹ đều là vì muốn tốt cho cả gia đình chúng ta. Ngọc Mỹ, những gì em nói khiến cho trái tim của chúng ta như đóng băng. Tô Ngọc Đào lạnh lùng nói, em xin lỗi, em giữ được mạng sống cũng đều nhờ có Minh Viễn giúp tìm người hiến thận. Nhờ ca ghép thận đó em mới sống sót trở về, cậu ấy cũng giúp em chi trả tiền viện phí, công việc hiện tại của em cũng là do cậu ấy tìm giúp. Noãn Tâm được đi học diễn xuất, có cơ hội được đóng phim, trở thành diễn viên cũng đều nhờ sự giúp đỡ của Minh Viễn. Hai mẹ con em đã nợ cậu ấy quá nhiều rồi, cầu xin mọi người đừng gây khó dễ cho cậu ấy nữa. Sau này Đoán Tâm Đại Minh nhất định sẽ hiếu thuận với mọi người, con bé đã không được như anh chị nó rồi, cho nên mọi người đừng có ép con nữa, được không? Phải gây rủ chuốc oán, làm loạn lên khiến cho tất cả mọi người đều khó chịu, thì các người mới vừa lòng sao? Thấy Tô Ngọc Mỹ nói vậy, Tô Đại Minh cau mày nói, bố mẹ, thôi bỏ đi, chị ấy cũng không sống dễ dàng gì, Noãn Tâm cũng đang nguyện ý gọi cho con một tiếng chú, gọi hai người là ông bà ngoại rồi, sau này con bé Đại Minh chắc chắn sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu. Ông ngoại Tô Noãn Tâm cau mày nói, ít nhất thì em trai, con đang muốn mua nhà, dù sao thì con cũng nên giúp đỡ nó một ít tiền đi, không phải con là thanh tra của một công ty lớn rồi sao? Bố, con vừa mới bị bệnh, 2 tháng nay không đi làm rồi. Không phải còn có con rể con ở đây sao, mấy trăm triệu hay thận con trả được, không có lý do gì, em trai ruột của con muốn mua một căn nhà ở thành phố mà lại không thể giúp đỡ được. Tô Noãn Tâm tức giận nói, gì cả là chỉ ruột của chú, dì ấy cho bao nhiêu, mẹ tôi sẽ giúp bấy nhiêu. Tô Ngọc Đào nhíu mày nói, sao có thể giống nhau được chứ, dì cả của mày trước đây ngay cả cơ hội đi học cũng đều phải nhường lại cho mẹ mày, nên tao không có trình độ bằng cấp gì hết. Đã thế tao còn chịu chu cấp cho 2 chị em họ của mày học đại học. Nhà cũng vừa mới mua được chưa bao lâu, vẫn còn đang phải thế chấp. Dì cả à, dì còn có nhà để ở, chứ mẹ con tôi vẫn còn đang sống ở trong một căn nhỏ nhỏ, rột nát ở trong khu ổ chuột này. Cái này sao có thể là giống nhau được, hai người chị họ của mày đều chưa tìm được bạn trai, cũng không có công việc, tiền đồ gì. Noãn Tâm nhìn bạn trai của mày xem, vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, còn có cả biệt thự nữa rồi mua cho mẹ mày cả cái ô tô, có thể bán chiếc ô tô của mẹ mày, nếu bán cũng phải được mấy trăm triệu. Lê Minh Viễn thản nhiên nói, chú mua nhà hết bao nhiêu tiền? Nhìn xem, bạn trai của Noãn Tâm đúng là rất hiểu chuyện. Bố, ngôi nhà em trai con thích còn thiếu bao nhiêu tiền nữa? Ông ngoại Tô Noãn Tâm giơ lên 7 ngón tay, Tô Noãn Tâm nhíu mày hỏi. 700 triệu, 7 tỷ, nhà gì mà tận 7 tỷ, nguyên căn nhà đó, muốn cho chúng ta ra ngoài ở sao? Hiện tại giá phòng đều tăng, căn nhà mà chú con thích lại có diện tích lớn. Chú con muốn đón ông ngoại và bà ngoại con lên dưỡng lão, lại thêm 2 người con trai, 4 phòng ngủ và 1 phòng khách, chắc cũng phải hơn 200 mét vuông. Giá căn ở ngoại thành thì ổn hơn một chút, không cao như vậy. Chú con phải chu cấp lo cho 2 đứa nhỏ đến trường, không có nhiều tiền, 7 tỷ có lẽ dùng để trả trước khoản vay thế chấp, sau đó còn phải trả thêm. Tô Ngọc Đào giải thích, một đồng chả có thì mua nhà làm gì? Trương Thị Tú cười khổ nói, không phải là người khác đều mua cho bố mẹ ư, ông bà ngoại đều đã nhiều tuổi như vậy, cũng chưa từng ở trong căn nhà như vậy. Noãn Tâm, cháu xem ông bà ngoại cũng đã nuôi mẹ cháu lớn như vậy, nhiều năm trôi qua, 2 người quá phụ rồi, cô Nhi. Tuy rằng bọn họ giận mẹ cháu rất nhiều, nhưng vẫn không cắt đứt liên lạc, vẫn đối xử với mẹ cháu như người con gái ruột thịt. Mẹ cháu nhiều năm như vậy cũng không hiếu kính được họ. Giờ mua cho một căn nhà coi như là để dưỡng lão. Bọn cô còn có tiền tiết kiệm, sẽ hỗ trợ 2 người những khoản trước đã, được không? 7 tỷ, cho dù là bà bán tôi và mẹ cũng không có lấy được nhiều tiền như vậy đâu. Tô Noãn Tâm tức giận mà nói, ngay cả Tô Ngọc Mỹ cũng nhíu mày nói, bố mẹ, em trai, các người thật sự xem trọng con quá rồi. Ông ngoại Tô Noãn Tâm lại không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn Lệ Minh Viễn nói, cậu nhóc, cậu thấy như thế nào? Trực giác nói cho ông ta biết, chỉ cần tên nhóc này vui vẻ, 7 tỷ hoàn toàn không phải là vấn đề. Ông ta đã đi qua nửa đời người, đời này đã gặp được rất nhiều người. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, 7 tỷ, đủ để bán tình thân của ông với con cái, cháu gái sao? Ông ngoại và Tô Noãn Tâm nhíu mày nói, cậu có ý gì? Ý tôi chính là nếu tôi bỏ ra 7 tỷ, từ nay về sau mỗi người ở đây đều sẽ không bao giờ đến làm phiền gì Tô và Tô Nấn Tâm, được chứ? Không bức bách bọn họ làm những việc mà không muốn làm, không cần bị trường bối đề đầu, không cần những đạo đức áp chế bọn họ, tốt nhất thì khỏi có quan hệ gì nữa. Nếu tất cả mọi người ở đây đều có thể làm được, 7 tỷ này tôi có thể trả. Tô Đại Minh nhíu mày nói, cậu nhóc, cậu có ý gì? Tôi và chị tôi là quan hệ chị em gái ruột thịt. Cậu cho rằng chỉ cần tốn một chút tiền là có thể cắt đứt được quan hệ huyết thống giữa chúng tôi sao? 7 tỷ còn chê ít sao? Đây không phải là vấn đề tiền bạc có thể giải quyết. 10 tỷ đủ chưa? Cái này... 14 tỷ. Chú làm gì vậy? 18 tỷ xem như cắt đứt tất cả. Từ nay về sau, dì Tô và Tô Nấn Tâm không phải là người nhà họ Tô. Nếu có thể thì lập tức rời khỏi luôn đây đi. 3 ngày sau, trong vòng 5 tháng, mỗi tháng sẽ có hơn 3 tỷ chuyển đến tài khoản của Tô Đại Minh. Nếu giữa các người phá bỏ quy tắc thì lập tức hủy bỏ giao dịch. Người nhà họ Tô nhìn nhau ai cũng cảm thấy động tâm. Trương Cẩn Diệp và Trương Mạn Hoa đồng thời há hốc mồm. Người này có tiền như vậy sao? Mở miệng chính là 18 tỷ. 18 tỷ đủ để cho gia đình bình thường sống ăn ổn cả đời. Bố mẹ cô làm việc cực khổ cả đời vẫn không kiếm được nhiều tiền như vậy. Ông ngoại Tô Nấn Tâm mang về mặt phức tạp nhìn thoáng qua Tô Ngọc Mỹ, sau đó đứng dậy nói, được, 18 tỷ, tôi coi như chưa sinh ra đứa con gái này. Gương mặt của Tô Ngọc Mỹ mang biểu cảm kinh ngạc nói, bố... Ông lão không hề liếc mắt mà nhìn một cái, đứng dậy đi ra bên ngoài. Đi, đi đi, cậu nhóc, cậu tốt nhất là nói được làm được. Những người còn lại đều nhìn chăm chăm vào chú và Lệ Minh Viễn, sau đó cắn răng rời đi. Vào lúc cuối cùng, Trương Cẩn Diệp và Trương Mạn Hoa đều thấy lưu luyến không rời. Người đàn ông cực phẩm lại có tiền như vậy, vì sao lại để cho Tô Nấn Tâm chiếm dụng? Cuộc đời này quả thật không công bằng, tâm tình Tô Ngọc Mỹ rất phức tạp. Người đi rồi, phòng khách vốn đầy người lập tức trở nên trống trải. Tô Ngọc Mỹ ôm ngực, thân sắc thoạt nhìn có hơi khó chịu. Lê Minh Viễn không khỏi chột dạ nói, dì Tô, dì không nỡ bỏ những người thân đó. Vậy anh phạm phải sai lầm lớn rồi. Tô Ngọc Mỹ lắc đầu nhìn Lê Minh Viễn, biểu cảm đau lòng nói, dì không nỡ bỏ những người đó ư, dì tiếc 18 tỷ kia kìa. Cho dù muốn dùng tiền để đối phó với bọn họ cũng không cần phải chi 18 tỷ. Dì phải lên lớp bao nhiêu năm mới có thể kiếm đủ 18 tỷ kia. Nghe vậy, Lê Minh Viễn lập tức nhẹ nhàng thở phào. Tô Nấn Tâm lập tức cười ra tiếng. Chú à, em cũng hiểu rằng 18 tỷ mà cho những người này thì không hề có giá trị gì cả. Người có thể thoải mái mở miệng cho bọn họ 18 tỷ, trong mắt họ mới là người họ không thể trêu vào. Sau này cũng không dám tới làm phiền, nếu làm vậy, tức là bọn họ đang chọc giận người ta. Coi như họ cũng không sợ, sau đó có người đến cửa quậy bọn họ. Dì Tô không trách cháu làm gì mất đi nhiều người thân như vậy là tốt rồi. Tô Ngọc Mỹ tức giận nói, chẳng lẽ dì còn không biết cháu suy nghĩ cho tương lai của dì và Noãn Tâm sao? Bọn họ giống như là bệnh nan y vậy. Tiếp cận rồi mới biết rõ bên mình rốt cuộc có bao nhiêu ma quỷ. Thái độ vừa rồi của bố dì thật là... Thôi bỏ đi, đã đuổi rồi thì đời này cũng không cần quan hệ gì nhau nữa. Noãn Tâm sau này cũng không phải gặp nhiều phiền toái nữa. Bằng không thì với thân phận của Minh Viễn, 18 tỷ cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Tô Noãn Tâm cũng nói, may mà có chú, nếu không thì về sau em lại có nhiều người cực phẩm như vậy. Trời à, em cảm giác thanh danh của em có thể bị bọn họ liên lụy mà hỏng hết. Cho nên em cũng không thấy Minh Viễn làm sai cái gì, ngược lại cậu ấy còn quyết đoán hơn cả chúng ta. Hải trong mắt một đám người đó chỉ muốn tìm chỗ tốt, căn bản không quan tâm đến người thân như chúng ta. Để làm gì chứ, sau này chung sống với nhau thì cũng mệt tâm thôi, biến mất thì cũng biến mất rồi. Minh Viễn cũng không cần nghĩ nhiều, 18 tỷ kia để cho dì từ từ đi làm rồi sẽ trả lại cho cháu. Không cần đâu ạ. Phải cần, Noãn Tâm nhà dì đã thiếu cháu quá nhiều rồi. Mẹ, vậy cũng không cần mẹ phải đi làm, để cho con làm đi, con quay phim còn kiếm nhiều tiền hơn mẹ đó, tiền của mẹ sau này kiếm được cứ tự tiêu đi. Tô Ngọc Mỹ cười khổ nói, vậy cũng đúng, Noãn Tâm cứ diễn thật tốt, tiền này để cho mẹ tự kiếm. Lê Minh Viễn thấy bà có ý như vậy cũng không nói thêm gì nữa, dù sao cô nhóc vẫn còn có thể, cô nhóc con này cũng không thiếu tiền. Đã đói bụng chưa? Dì đi nấu cơm cho hai đứa. Mẹ, còn sớm mà, mẹ ngồi một lát đi. Đúng rồi, tối nay con với chú đi ra ngoài xem phim, không ăn cơm chiều ở nhà đâu mẹ. Được, con với Minh Viễn cứ ra ngoài chơi vui vẻ. 5 giờ chiều, Tôn Ấn Tâm và Lệ Minh Viễn đi ra bên ngoài. 8 giờ mới bắt đầu chiếu phim, Tôn Ấn Tâm tính đi shopping trước. Mua thêm quần áo với nhiều loại phong cách cho chú nhà cô. Trưởng thành, đẹp trai, dáng người tốt như vậy, nếu chỉ mặc vest thì quá uổng phí cho cái dáng người này. Đến trung tâm thương mại thành phố, Lệ Minh Viễn nhíu mày hỏi, đi tới đây để làm gì? Đi mua sắm đi. Mua sắm gì? Em giúp chú mua mấy bộ quần áo phong cách khác. Nơi này cũng thuộc về tập đoàn. Hà, anh cũng hay thường xuyên tới đây tuần tra, cho nên có không ít người ở đây đặc biệt biết mặt anh. Vậy em đi ra ngoài mua cho chú mũ và khẩu trang trước nhé, như vậy sẽ không có ai có thể nhận ra được chú. Tôn An Tâm nhanh chóng mua mũ và khẩu trang cho Lệ Minh Viễn, sau đó nắm tay xách anh đi vào bên trong mua sắm. Lệ Minh Viễn không làm gì được cô, đành phải để yên cho cô dẫn đi. Hai người đi vào trong một cửa hàng, cô cầm lấy quần áo ướm lên người anh. Cái này chú mặc lên nhất định sẽ rất đẹp. Ôi chao, cái này cũng đẹp nữa. Chú mặc cái áo khoác này rồi lại mặc thêm quần jean, nhất định sẽ đẹp trai người người luôn đó. Anh không mặc quần jean. Chú cứ thử một chút xem đi nào. Chú cứ mặc cái quần tây hoài, nhìn quá chín chắn. Lệ Minh Viễn đầu hàng nói, thì mua đi. Chú ơi, cửa tiệm áo khoác phong cách bu kia nhìn trông thật là oách. Tôn Oán Tâm, có phải em thấy anh rất dễ nói chuyện có đúng không? Mấy bộ đồ này là đồ cái kiểu quái gì vậy? Không đời nào anh lại đi mặc mấy bộ đồ kiểu đó đâu. Lúc còn đi học anh cũng chưa bao giờ mặc, bây giờ càng không thể mặc. Chú, chúng ta đi xem thử đi nha. Biết đâu mặc thử thì chú thích thì sao? Ánh mắt mọi người sẽ... Chú tin em đi mà. Chú mặc chiếc áo khoác phong cách bun này nhất định sẽ cực kỳ oách luôn. Mặc vào là trẻ hơn so với bây giờ 10 tuổi. Tôn Ấn Tâm, có phải em chê anh già rồi có đúng không? Cho nên cứ ép anh mặc mấy bộ đồ của giới trẻ bây giờ. Không có nha, chú chỉ mới có 28 tuổi, đâu có già đâu. Em chỉ cảm thấy chú ăn mặc như vậy, một kiểu hoài, chưa thấy thay đổi bao giờ. Quá cổ hủ, sau này già đi sẽ rất hối hận. Quần áo trên đời này có rất nhiều phong cách, vậy mà cả đời tôi chỉ mặc mỗi đồ tây. Chưa bao giờ thử loại phong cách khác. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn co giật nói, chẳng lẽ mặc cái gì quan trọng đến vậy sao? Nếu không quan trọng, vì sao chú lại không chịu mặc chứ? Được rồi, em thắng. Đi mà chú ơi, mình chỉ lấy một bộ thôi, chú mặc cho em xem nha. Nếu như mà chú không thích thì chúng ta cũng không mua cũng được mà. Tôn Ấn Tâm ôm một cánh tay anh lắc lắc làm nũng nói. Lệ Minh Viễn giờ khóc giờ cười nói, Tôn Ấn Tâm, có phải là anh chiều em quá rồi có đúng không? Đó là do chú cứ nuông chiều em nha, giờ em hư rồi chú lại không chịu trách nhiệm. Chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện cớ này nọ nữa đâu. Cuối cùng Lệ Minh Viễn cũng đành phải đi theo cô vào trong cửa tiệm bán áo khoác. Nhân viên bán hàng ở bên trong cửa tiệm giúp hai người chọn quần áo, nghiệp vụ rất chuyên nghiệp. Sau khi nhân viên nhìn sơ tổng thể dáng người của Lệ Minh Viễn thì gợi ý vài bộ quần áo kiểu dáng mới, là kiểu áo khoác da hoặc là trông vô cùng oách phối hợp với quần jean kiểu thụng đáy. Giày gắn đinh, Tôn Ấn Tâm chọn một bộ trong số mấy bộ được gợi ý, sau đó đẩy Lệ Minh Viễn vào một căn phòng thay đồ để cho anh thay quần áo. Trước giờ Lệ Minh Viễn chưa bao giờ phải tự đi mua quần áo cho bản thân mình. Anh chỉ cần báo số đo cho người ta, bốn mùa quanh năm đều sẽ có chuyên gia thiết kế riêng đổ tay cho anh theo mùa. Cuộc sống của anh lúc trước chỉ có đi làm và ở nhà mà thôi. Ở nhà thì mặc đồ ở nhà, đi làm thì mặc đồ vest. Vì vậy, ngoài trừ đồ tây ra thì anh chưa thử bất cứ một kiểu đồ nào khác. Dù chỉ một lần, sau khi thay quần áo xong, vẻ mặt của Lệ Minh Viễn vô cùng khó chịu, khuôn mặt của anh thoạt nhìn có vẻ đen. Mà mắt của Tôn Ấn Tâm lại cứ như đang phát sáng. Mẹ ơi, đẹp trai quá đi mất thôi. Lệ Minh Viễn nhìn bản thân mình ở trong gương, vô cùng sững sờ. Đây là mình sao? Nhìn giống như mấy đứa học sinh cá biệt ấy. Đẹp hả? Dù sao thì anh cũng không hiểu được cái thẩm mỹ này. Không thể hiểu được vì sao một người bình thường lại không muốn mặc đồ bổ như mấy đứa nhóc học sinh cá biệt như vậy chứ. Chú, mua đi, em không biết đâu chú nhất định phải mua bộ này, không cần cởi ra, cứ mặc bộ đồ này đi xem phim với em. Không có chuyện đó đâu. Mặc bộ đồ này đi ra đường hả? Rồi nhỡ đụng trúng người quen thì sao? Chẳng lẽ anh không biết xấu hổ hay sao chứ? Em không biết đâu, nếu chú mà dám thay bộ này ra thì em sẽ... Tôn Ấn Tâm, em đừng có mà làm bậy. Em không có làm bậy gì hết. Chú à, anh mặc bộ đồ này đi nha. Em hứa, trong vòng một tháng tới, chú nói gì em sẽ nghe lời chú hết. Chỉ cần ngày hôm nay, chú mặc bộ đồ này đi xem phim với em là được. Nếu chú tới một tháng quá ít thì ba tháng có được không? Lệ Minh Viễn bị hành động và lời nói của cô làm cho bực mình, lại vừa buồn cười. Chẳng lẽ ăn mặc cái gì thật sự rất quan trọng lắm sao? Không được phép làm bậy ở bên ngoài đường. Đi mà, chú ơi, đi mà. Thật mà, rất đẹp trai, đây chính là ảo tưởng của em về bạn trai của mình từ trước đến giờ, chỉ một lần này thôi. Ảo tưởng về bạn trai, anh nhớ rõ, sau lần đầu hôm ấy, sáng thứ hai đã bị cô mắng tế tát ở trong điện thoại. Nói trước giờ cô chưa từng có kịp bạn trai một lần nào, đã bị anh phá mất đi niềm vui của cuộc đời rồi. Hình như đúng là anh đã nợ cô một số thứ, mà có cùng, cả đời cũng không thể bù đắp lại được rồi. Cuối cùng Lễ Minh Viễn phải đầu hàng trước sự nhõng nhẽo của Tôn Hán Tâm. Anh chấp nhận, mặc bộ quần áo kia đi ra bên ngoài. Tìm một nhà hàng cùng nhau đi ăn tối. Mặc dù anh có đội mũ lưỡi chai màu đen, cộng thêm khẩu trang che kín hết khuôn mặt, nhưng mà cái khí chất cao quý tản ra từ trên người anh cộng lại, cùng với bộ quần áo toàn thân. Trên suốt dọc đường đi, đều đã bị mọi người nhìn chằm chằm. Mọi người ai cũng đều nghĩ không biết là minh tinh nào đi cải trang đi ra đường. Khí chất này chỉ khi nhìn thấy sơ qua cũng biết là rất đẹp trai rồi. Không cần nhìn rõ khuôn mặt cũng thấy vô cùng oách. Lê Minh Viễn thì không cảm thấy xấu hổ hay mất tự nhiên gì cả. Dù sao chỉ cần không gặp người quen, không bị người ta nhận ra là sẽ không sao. Nhưng mà đi trên đường thì có thể mang theo khẩu trang che mặt lại. Chứ vào nhà hàng ăn thì phải tháo khẩu trang xuống rồi. Ông bà ta có câu ghét của nào trời trao của đấy. Tần Thiên đã bị đám bạn gọi ra bên ngoài ăn cơm. Một bàn cả đám có cả trai lẫn gái đầy đủ. Cả đám đang tán chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vô cùng sôi nổi và náo nhiệt. Đột nhiên dư quang khuấy mắt của Tần Thiên nhìn thấy một hình bóng người nhỏ bé quen thuộc. Bàn của Tần Thiên nằm ở phía đối diện so với bàn của Tôn Nắn Tâm. Mà vị trí của Tần Thiên ngồi lại vừa lúc nhìn thấy chính diện Tôn Nắn Tâm. Lông mày của Tần Thiên nhớn lên một cái. Anh ta theo bản năng nhìn thoáng qua bóng lưng người đối diện với Tôn Nắn Tâm. Đương nhiên, anh ta không thể nào nhận ra được người đó chính là Lệ Minh Viễn. Sau đó anh ta chỉ thấy vẻ mặt mê trai của Tôn Nắn Tâm. Cô đang dùng hai tay để chống cằm, đôi mắt liếc người đối diện, cái miệng nhỏ của cô không ngừng hoạt động. Khoảng cách giữa hai bàn khá là xa, cho nên Tần Thiên không thể nghe được Tôn Ấn Tâm đang nói gì với người họ. Nhưng có thể nhìn ra được, bộ dáng kia của cô nhóc này dường như vô cùng thích tên chàng trai trẻ đẹp ngồi đối diện kia. Tần Thiên nghĩ nghĩ một lúc, sau đó anh ta cầm điện thoại của mình lên, hướng về phía ống kính, về phía Tôn Ấn Tâm, nhanh chóng quay một đoạn video ngắn. Sau đó không một chút do dự nào mà gửi cho Lệ Minh Viễn, anh ta cũng không quên nhắn thêm một câu kèm theo. Chúc người anh em năm mới vui vẻ nha, đừng có bảo là vì sao tôi không nhắc nhở cậu đấy nhé, tặng cho cậu một cặp sừng làm quà năm mới. Nhắn xong tin nhắn này, Tần Thiên lại có một chút cảm thấy không đáng giá thay cho người anh em này của mình, dù sao thì khó khăn lắm mới có được một người phụ nữ khiến cho cậu ta quan tâm đến vậy, còn bảo vệ cô ta như là bảo bối vậy. Vậy mà kết quả cô bé này lại đi tán một thằng nhóc trẻ đẹp khác, nhìn xem ánh mắt của cô bé này, nhìn tên con trai đối diện kia mà xem, chẹp chẹp, ánh mắt này rõ ràng là ánh mắt của tình yêu mà. Tần Thiên không thể nào ngồi yên được. Cậu Tần, cậu đi đâu đấy? Một người bạn ngồi cùng bàn với anh ta hỏi. Tần Thiên thản nhiên trả lời. Tôi đi nhà vệ sinh một tí, các cậu cứ ăn trước đi. Sau đó anh ta nhanh chóng đi về phía bàn của Tôn Nhẫn Tâm. Anh ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là kiểu người đàn ông nào có thể cướp mất linh hồn bé nhỏ của cô bé này bay khỏi tay của Lệ Minh Viễn được. Nhìn xem cái khuôn mặt đáng yêu, nhìn đôi mắt sáng long lanh mà xem, bộ dạng này của cô làm cho Tần Thiên có một chút không đành lòng mà nhìn thẳng vào được. Nếu như Lệ Minh Viễn mà thấy cảnh này nhất định cậu ta sẽ bị tức chết mất. Lệ Minh Viễn nghe thấy điện thoại, báo có tin nhắn, anh cầm điện thoại lên xem nhìn một cái, nhìn cảnh tượng ở trong video, trong mắt của anh hơi chừng một tí. Tần Thiên đang ở gần đây sao? Giờ vào khoảng cách từ trong video hình như là rất gần. Trong video chỉ quay lại sau lưng của anh, cho nên chắc là một cái bàn nào ở phía trong kia. Chân mày Lệ Minh Viễn có hơi một chút nheo lại, nhưng anh không có vội vàng quay lại nhìn xem, mà lúc này trong đầu anh suy nghĩ xem có nên để mặc kệ Tần Thiên tiếp tục hiểu nhầm, cho rằng cô nhóc này đang cắm sừng mình không, hay là lựa chọn để cho Tần Thiên biết được người này là của mình. Nhưng Tần Thiên lại không để cho anh cơ hội lựa chọn. Anh ta đi tới bàn của hai người, miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, cũng không thèm nhìn tới người đàn ông đang ngồi bàn, là nhìn Tô Nhẫn Tâm châm chọc khiêu khích nói. Cô bé kia, năm mới cũng thoải mái quá ha. Tô Nhẫn Tâm há hốc mồm nói. Ủa, anh Tần, thì ra anh cũng tới đây ăn tối sao? Vừa hay, gặp phải hai người, nhóc không định giải thích cho tôi sao? Hả, anh muốn tôi giải thích cái gì cơ? Cô vừa mới nói xong thì ngay ở trước mặt cô đã xuất hiện một cái điện thoại, là của Lệ Minh Viễn đưa cho cô. Tô Nhẫn Tâm đưa tay cầm lấy điện thoại, sau đó mở video ra xem, nhìn xong video rồi lại xem dòng tin nhắn ở phía dưới. Sau đó cô ngước mắt lên, dùng một ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Tần Thiên nói. Anh Tần, tôi không ngờ tới anh lại là một người như vậy. Mặt Tần Thiên bây giờ thì đang trợn tròn mắt rồi. Anh ta nhìn Lệ Minh Viễn đang đội mũ lưỡi chai, ăn mặc bộ đồ quần áo kèm theo áo khoác mang phong cách buôn thời thượng. Hết nửa ngày cũng không nói ra được một chữ nào. Người này là Lệ Minh Viễn sao? Không phải là anh em sinh đôi gì của cậu ta đấy chứ? Vì sao thằng nhóc này lay ra mặc bộ quần áo khác thì khí chất toàn thân liền trở nên khác hẳn như vậy? Rõ ràng hai người bọn họ bằng tuổi nhau, là người ở cùng một thế hệ. Vì sao bây giờ cậu ta lại giống như nhỏ tuổi hơn mình, hoàn toàn không còn là một người ở cùng một thế hệ nữa rồi? Chỉ nhìn mỗi cái lưng thôi thì thật sự không thể nhận ra được người này chính là Lệ Minh Viễn. Tần Thiên dùng một ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Lệ Minh Viễn. Vì cô bé này mà cậu có thể biến bản thân mình thành như vậy luôn đó hả? Tô Nhẫn Tâm lập tức tức giận nói. Anh Tần, anh nói vậy là sao hả? Chủ nhà tôi mặc vậy không đẹp trai sao? Tôi thấy đẹp trai làm cho tôi muốn xỉu luôn nè. Khóe miệng của Tần Thiên co giật nói. Đẹp trai ở chỗ nào vậy? Học sinh cá biệt. Sao hả, Minh Viễn? Hồi nhỏ cậu không có ăn chơi sa đọa cho nên bây giờ lớn tuổi rồi, mới muốn trải nghiệm qua một lần sao? Lệ Minh Viễn vô cùng bình tĩnh nói. Tôi và cậu bằng tuổi nhau. Khóe miệng Tần Thiên lại tiếp tục co giật nói. Rồi sao? Cậu nói tôi già rồi, vậy thì cậu cũng già rồi. Đây mới là cái cậu cần chú ý sao? Cái quan trọng là... Ha ha! Cậu muốn chọc cho tôi cười chết xong rồi sẽ được thừa kế gia sản của tôi đấy sao? Lệ Minh Viễn đàng hoàng chững chạc trả lời anh ta. Nếu cậu chết thì người thừa kế tập đoàn của nhà cậu chính là Tần Nghĩa. Dù sao thì Tần Thiên không có vợ cũng không có con trai. À, thằng nhóc thối kia sao lại nguyền rủa tôi như vậy hả? Không được, tôi phải chụp hình của cậu để lưu giữ lại. Muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu phải là dễ dàng gì. Lệ Minh Viễn lại vô cùng thản nhiên nói. Sau này có khi sẽ thường xuyên thấy cô nhóc nhà tôi mua cho tôi rất nhiều bộ đồ như vậy. Ha ha, cậu bây giờ chấp nhận đứng yên để mặc cho cô bé này tùy ý sắp xếp cho rồi sao? Tô Nhẫn Tâm tức giận nói. Anh Tần, anh còn chưa giải thích cho tôi đấy. Bàn nãy anh lén gửi tin nhắn cho chú nhà tôi, nói tôi cắm sừng chú ấy sao? Hiểu lầm thôi mà, do lúc đó tôi không nhận ra cậu ấy. Giờ thì tôi hiểu rồi, thì ra trong mắt của anh Tần, tôi chính là con người không đáng tin tưởng như vậy. Nói vậy, giả sử người hôm nay không phải là chú ấy mà thật sự là một người đàn ông khác, cho dù chúng tôi chỉ ăn một bữa cơm, vậy cũng được xem như tôi cắm sừng cho chú nhà tôi rồi sao? Tần Thiên gãi gãi sống mũi nói, còn không phải là do cô không thấy biểu tình khi đó của cô, hai chữ u mê viết rành rành ở trên mặt luôn ấy chứ. U mê, cái quỷ quái gì vậy? Đôi mắt cô lúc đó sáng rực luôn, giống như là sao trên bầu trời vậy. Ánh mắt như vậy chỉ xuất hiện khi nhìn đến người mà mình thích mà thôi. Sắc mặt của Tô Nhẫn Tâm đỏ bừng lên, lại có một chút giận dữ rồi nói. Tần Thiên, anh nói nhăng nói quỷ cái gì đó hả? Chợt chợt, cô nhóc xấu hổ rồi này. Ăn nói bậy bạ, không phải anh cũng tới đây để ăn cơm sao, đi cùng với ai đó. Đánh trống làng hà. Tần Thiên nhấn mày nói. Lệ Minh Viễn nhìn chằm chằm về phía Tôn Huấn Tâm, làm cho cô thiếu điều không dám ngẩng đầu lên. Đáng chết cái tên Tần Thiên trời đánh này. Những suy nghĩ này của cô đối với chú đều là chỉ dám giấu ở trong lòng, có hiểu không? Tự nhiên lại nói, tuyệt ra làm cho cô không biết xấu hổ hay sao hả? Nhưng Lệ Minh Viễn lại chẳng nhìn được ra cái gì. Cô nhóc thích mình hình như là không có. Có vẻ như là ỷ lại thì đúng hơn. Nhưng mà cô nhóc còn nhỏ, chưa trải qua những chuyện này nhiều, cho nên trước mặt mọi người bị bảo là thích ai đó sẽ đỏ mặt là chuyện bình thường. Anh đột nhiên cảm thấy có một chút buồn cười, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Tần Thiên một cái nói, những người bên kia là bạn cậu sao? Đúng vậy, muốn qua chung với tôi không? Không được, chút nữa tôi còn phải dắt cô nhóc đi xem phim. Ồ, lãng mạn như vậy luôn đó hả? Tôn Ấn Tâm chừng mắt nói, hâm mộ sao? Nếu hâm mộ, tôi mời anh và Xuân Mạn đi xem chung. Khóe miệng Tần Thiên lập tức méo sạch. Không cần, tôi đi chung với bạn bè của tôi là được rồi, chút nữa còn phải đi karaoke. Thật sự không đi sao, Xuân Mạn nhà tôi vẫn luôn nhớ anh nhiều lắm đó. Kết quả Tần Thiên lập tức bỏ chạy chối chết, anh ta sợ cô nhóc này giận lên, gọi con nhỏ yêu tinh dính người Lâm Xuân Mạn đến thì toang. Nhìn bộ dáng chạy thục mạng của anh ta, Tổ Nắn Tâm nhịn không được hiếu kỳ hỏi, chú à, Tần Thiên cũng sắp xỉ tuổi chú, cũng xem như trai ế rồi còn gì. Anh ta không sốt sắng việc kết hôn sao, cũng không muốn tìm bạn gái luôn sao? Sống thanh tịnh vậy, thiệt luôn đó hả? Lê Minh Viễn nhàn nhạt nói, khi còn học đại học, người bạn gái mà cậu ta yêu 3 năm đi ngoại tình với người khác, từ đó cậu không còn cảm xúc gì với phụ nữ nữa. Khó trách vẫn là độc thân, già là một con người có quá khứ đau buồn, vậy còn chú, trước khi gặp được em, chú đã từng đi kiếm bạn gái chưa? Lê Minh Viễn thản nhiên. Hỏi chuyện này làm gì? Hi hi, là do em tò mò thôi mà. Quan trọng sao? Chú không muốn nói vậy thì thôi. Cùng lắm là cô liến hỏi Tần Thiên là được. Nếu chú biết chuyện của anh ta, vậy hẳn là anh ta cũng biết chuyện của chú. Ăn xong bữa cơm tối, thời gian đã sắp xỉ 7 giờ rưỡi. Tôn Ấn Tâm mua 2 ly trà sữa. Lại thêm một túi bắp bơ rang, sau đó dắt theo Lệ Minh Viễn đi tới rạp chiếu phim. Lần chiếu đầu của phim Tết, trong rạp không có quá nhiều người. Đạo diễn, vài vị diễn viên chính, diễn viên phụ gần như đều có mặt đầy đủ, ngồi ở hàng ghế đầu, mà vị trí của Tôn Huấn Tâm là ở hàng ghế cuối cùng, thấy đám người đạo diễn cương ngồi ở phía trước. Tôn Huấn Tâm vội nói, chú ngồi xuống trước đi, em đi chào hỏi đạo diễn kia một tiếng, xem như chứng minh em có tới xem, nếu không ông ta tưởng đã đưa vé cho em mà em lại không đến, không tôn trọng ông ta một chút nào, lần sau ông ta thấy sẽ mắng em chết. Đi đi. Bộ phim còn vài phút nữa mới chiếu, hàng ghế trước đã không có ít diễn viên ngồi, những hàng ghế sau cũng không có ít diễn viên khác ở trong giới nhận được vé mời đến xem phim. Lý Ngọc Lĩnh và Đường Linh cũng có mặt, thấy Tôn Ấn Tâm đi ngang qua. Các cô theo bản năng nhìn về phía sau, không biết vị hôn phu châu bò kia có đi chung không. Sau đó hai người phát hiện, hàng cuối cùng đúng là có một người đàn ông đang ngồi thật, có điều người kia đội mũ và mang khẩu trang. Hai người không biết anh có phải là người mà họ đã nhìn thấy trong buổi tối hôm đó không. Nhưng mà tác phong kia đã 89 phần 10 là đúng rồi. Hai người nhìn nhau một cái, đều phát hiện đối phương cũng đã động tâm giống mình. Tôn Ấn Tâm hoàn toàn không chú ý tới hai người bọn họ. Cô không biết mình chỉ vừa mới rời đi một chút, chú nhỏ cô đã bị người khác theo dõi. Lúc này, cô vừa đến hàng ghế phía trước, thừa dịp đạo diễn cương không có chú ý, cô nhảy vèo ra hù một tiếng rõ to, dọa cho ông ta giật cả mình. Đạo diễn cương che ngực mắng to. Còn bé hơ này, cô tưởng tôi còn là trai trẻ đôi mươi sao? Tôi không chịu nổi hù dọa đâu nhé, nếu dọa tôi thì đứng tim, cô bồi thường không nổi đâu đó. Tiêu Bảo Vĩ và Dương Tiêu Nam ngồi ở một bên cười ha ha, còn không quên giơ ngón tay cái tặng cho Tôn Ấn Tâm một like. Toàn bộ nữ diễn viên ở trong giới giải trí, người dám đùa giỡn với đạo diễn cương phòng chừng chỉ có một người trước mặt này mà thôi. Có điều da mặt của cô dày như tường thành, cho dù bị đạo diễn cương mắng, biểu tình trên mặt cô vẫn chưa hề thay đổi, cười sáng lạng như hoa. Đạo diễn cương, tôi giúp ông rèn sự dũng cảm thôi mà, cho dù ông nếm thử cái cảm giác. Khi bọn tôi đang chuyên chú đóng phim, ông lại đột nhiên lớn giọng hô to một tiếng, làm chúng tôi sợ tiếng người. Dương Tiêu Nam cùng với Tiêu Bảo Vĩ nghe vậy sôi nổi phụ họa nói, đáng lắm. Đào Diên Cương tức giận nói, cái đó là thói quen của tôi rồi, sửa không được, thấy ai diễn tệ quá thì không nhịn được. Không có gì, khi đóng phim ông là lớn nhất, còn khi đóng xong phim thì bọn tôi mới là lớn nhất. Đến lúc đó bọn tôi giống bù lại là được. Có phóng viên đang phỏng vấn ở bên kia, nhìn thấy cô bé này đột nhiên nhảy ra, nhìn không được quay camera về phía Tôn Uyển Tâm hỏi. Xin hỏi, cô cũng đã từng đóng phim của đạo diễn Khương rồi sao? Tôn Uyển Tâm nhìn lướt qua camera kinh ngạc nói. Phỏng vấn tại hiện trường luôn sao? Do đây là lần chiếu đầu, phải làm công tác tuyên truyền cho nên có phóng viên đến là chuyện bình thường. Ờ, thế tôi phải trả lời như thế nào đây? Cứ trả lời đúng sự thật là được. Ồ, Tôn Uyển Tâm quay đầu lại đối mặt với màn ảnh trả lời câu hỏi của phóng viên. Đúng vậy, tôi có chụp một bộ phim của đạo diễn Cương, nhưng bộ này sang năm mới chiếu, hơn nữa chỉ là một vai phụ mà thôi. Wow, vậy là phim Tết năm sau, chúng ta có thể nhìn thấy cô gái này rồi, cô ấy xinh đẹp quá. Cảm ơn đã khen ngợi. Như vậy xin hỏi cô có đánh giá như thế nào đối với đạo diễn Cương? Đạo diễn thiên tài là đạo diễn cấp bậc, bảo vật quốc gia. Tuy tính tình ông ấy siêu tệ, nhưng phim nào ông ấy làm đạo diễn đều rất tuyệt. Là một người mà tôi rất kính trọng. Đạo diễn Cương ngồi ở một bên, cơ mặt giả nua không khỏi đỏ bừng lên. Cô nhóc này xem trọng mình đến vậy sao? Xem ra cô đánh giá đạo diễn Cương rất cao. Cô xác nhận lời này là thật lòng. Không phải là có đạo diễn Cương ngồi đây nên mới nịnh hót đó chứ. Tôi Uyển Tâm cảm thấy bọn phóng viên luôn rất thích kiếm chuyện, bởi vì chỉ có kiếm chuyện thì mới có thể chủ đề nóng đăng lên. Cô hơi mím cười nói, tôi không hề nịnh hót, những lời tôi nói đều là sự thật. Thật sao? Thoạt nhìn cô rất nhỏ tuổi, còn nhỏ tuổi như vậy đã được đạo diễn Cương nhìn trúng cho đi chụp phim Tết sao? Trời đất, đây quả thật là không khai thác được tin tức thì có thể chết cũng không buông tha. Tôn Uyển Tâm tiếp tục cười nói, tôi đã được đạo diễn Cương nhìn trúng khi ở trong trường chúng tôi đấy, sau đó còn chủ động mời tôi vào đoàn để quay phim, cũng không phải là vai gì quan trọng, nhưng mà đối với những người mới như chúng tôi mà nói, thì đây là một cơ hội hiếm có, vì vậy, rất biết ơn đạo diễn Cương đã cho cơ hội. Ánh mắt của đạo diễn Cương không khỏi có một chút thiện ý nhìn về phóng viên nói, đừng làm khó cô nhóc nữa, đó không phải là người đám phóng viên nhỏ các cậu có thể chọc nổi. Phóng viên mỉm cười nói, thực xin lỗi đạo diễn Cương, phim mới lên sóng nên chúng tôi chỉ muốn tạo ra một chút chủ đề bàn luận thôi. Vậy thì cũng đừng ra tay với cô nhóc chứ. Tiêu Bảo Vĩ còn nói, anh đế của chúng tôi đều ngồi đây mà còn phải đi tìm chủ đề chỗ cô nhóc hả? Phóng viên cười khan nói, cô gái này xem ra không phải là người bình thường, đến cả anh đế Tiêu cũng che chở cho cô ấy như vậy. Tiêu Bảo Vĩ cười khuẩy nói, nhớ kỹ đó là người các cậu không thể đắc tội được. Còn cái khác thì không cần quan tâm. Phóng viên nghe xong cười khổ nói, cảm ơn ảnh đế Tiêu đã nhắc nhở, đoạn lúc nãy chúng tôi sẽ cắt bỏ. Tôn Uyển Tâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói, anh Tiêu, anh Dương, đạo diễn Cương, chủ nhật tôi cũng đến rồi, tôi nhân tiện đến chào hỏi mọi người một câu thôi, giờ tôi về trước đây. Mấy người đạo diễn Cương nghe thấy không ngờ Lệ Minh Viễn cũng đến rồi, hầu như tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía sau. Tôn Uyển Tâm vội vàng chỉ về hàng ghế phía sau và nói, ở đó kìa, tôi đi trước đây, phim sắp bắt đầu chiếu rồi. Khóe miệng của Tiêu Bảo Vĩ cũng giật giật nói, chạy nhanh lên, nếu không chú nhỏ cô sẽ bị cướp mất. Hả? Tôn Uyển Tâm ngẩn ra nhìn về phía hàng ghế phía sau, vừa nhìn thấy giận run cả người, mẹ kiếp, từ lúc nào mà bên cạnh chú lại xuất hiện hai con hồ ly tinh. Hai con hồ ly tinh đó sau lại nhìn có một chút quen mặt. Sắc mặt cô xa sầm xuống, cô tức điên người nói, tôi không chạy, thật sự dễ cướp như vậy thì tôi không cần nữa. Đạo diễn Cương không khỏi bật cười nói, tính cách cô nhóc đúng là... Dương Tiêu Nam không hiểu nói, tổng giám đốc Lệ có quyền có thế như vậy, vóc dáng lại đẹp, có nhan sắc, cô nhóc kia thật sự có thể không giữ được. Tiêu Bảo Vĩ lại đầy ẩn ý nói, tôi thấy cũng không chắc, tổng giám đốc Lệ xem ra đã bị cô nhóc kia ăn sạch rồi. Hả? Sao có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Lần trước uống rượu cùng với các cậu, sau khi tỉnh lại, anh ta nói cho tôi biết. Hôn sự đã bị hủy rồi, bảo tôi cứ yên tâm làm những việc mình thích là được. Về sau chuyện kết hôn của tôi sẽ do tôi tự quyết định. Sau đó tôi hỏi anh ta, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh ta nói, Tổng giám đốc Lệ đã ra tay mua một nửa mảnh đất kia của nhà họ Tiêu chúng tôi, cũng hứa sau này sẽ cùng với chúng tôi cùng nhau phát triển mảnh đất đó. Tóm lại, một câu chính là sau này nhà họ Tiêu và nhà họ Lệ sẽ là đối tác làm ăn của nhau. Đạo diễn Cương không khỏi kinh ngạc nói, tôi còn tưởng là ngày hôm nay cô nhóc đó chỉ thuận miệng nói. Dương Tiêu Nam cũng ngạc nhiên nói, tôi cũng vậy. Tiêu Bảo Vĩ cười khổ nói, lúc đó ai mà không nghĩ như vậy, theo như anh ta nói, ngày mà chúng tôi uống rượu, tôi vừa về nhà không lâu, Lê Minh Viễn đã gọi điện tới hẹn gặp mặt với anh ấy, cho nên chuyện mà cô nhóc chỉ thuận miệng nhắc tới. Giám đốc Lệ không thèm suy nghĩ thêm đã đồng ý luôn rồi. Đạo diễn Cương và Dương Tiêu Nam nhất thời không biết nói gì mới phải. Qua rất lâu, sau khi Dương Tiêu Nam mới nói, tôi rút lại lời nói lúc trước, người này một khi đất động lòng rồi thì không cần phải giữ, đoán chừng người ta còn sợ cô nhóc này chạy mất. Đạo diễn Cương lại nói, tôi thấy cô nhóc này hình như còn chưa thông suốt nữa. Tiêu Bảo Vĩ và Dương Tiêu Nam đều có vẻ ngờ vực nói, lời này là có ý nghĩa gì? Chỉ là cảm thấy hai người đó ở bên nhau trông không giống như cảm giác giữa người mình yêu. Nhìn tình hình trước mắt, sau đó phân tích một hồi, tôi cảm thấy bên phía giám đốc rất quan tâm cô nhóc đó, vì vậy vấn đề chắc chắn là do cô nhóc kia vẫn chưa thông suốt mọi chuyện nhỉ. Tiêu Bảo Vĩ và Dương Tiêu Nam mặc dù không hoàn toàn hiểu hết câu nói này, nhưng cảm giác hình như cũng là rất có lý. Nhìn hai người này giống như là quan hệ bậc bề trên và con cháu vậy. Bề trên yêu thương người nhỏ tuổi, che chở người nhỏ tuổi hơn. Còn cái cảm giác ngọt ngào tự nhiên giữa hai người yêu nhau thì hình như chưa từng cảm nhận được. Chỗ ghế ngồi ở hàng cuối cùng, Lê Minh Viễn mất kiên nhẫn nói, xin lỗi, tôi không quen hai người. Tổng giám đốc Lệ, mặc dù anh đội mũ và mang khẩu trang, nhưng chúng tôi vừa nhìn đã nhận ra anh. Lần đầu tiên chúng tôi đã gặp anh ở trong buổi tiệc của nhà họ Lâm. Đúng vậy, người đàn ông như thần tiên sáng trần như tổng giám đốc Lệ thế này, gặp một lần chúng tôi có thể nhớ cả đời. Cho nên, sau này anh tốt hơn vẫn nên ít xuất hiện. Để khỏi bị những người không quan trọng nhớ cả đời. Khóe miệng Lệ Minh Viễn giật giật nói, rốt cuộc hai người có việc gì? Tổng giám đốc Lệ, anh xem, chúng ta dù gì cũng đã từng gặp nhau, anh có thể cho chúng tôi thông tin liên lạc được không? Sau này có cơ hội muốn mời anh một bữa. Xin lỗi, tôi không thiếu ăn. Vậy, gọi anh ra ngoài chơi cũng được, chúng tôi thường đi dự một vài bữa tiệc, rất náo nhiệt. Tôi không tham gia những bữa tiệc đó. Tổng giám đốc Lệ đúng thật là một người giữ mình trong sạch, nhưng cô bé Tô Nắn Tâm kia suy cho cùng, cũng không có kinh nghiệm gì. Tổng giám đốc Lệ, kỹ năng trên giường của người ta giỏi lắm đấy, bảo đảm sẽ làm cho anh sung sướng. Lê Minh Viễn cảm thấy buồn nôn, vừa mới ăn xong chưa lâu, bây giờ có một chút kích động muốn nôn. Nhưng lại cố chịu đựng nhịn lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng nói, hai người cần tôi mời bảo vệ đuổi các người đi không? Ở kìa, tổng giám đốc Lệ, vợ chưa cưới của anh lại không có ở đây, anh không cần phải nghiêm túc như vậy. Cùng lắm để chúng ta cùng nhau chăm sóc anh cũng được, dù gì cũng là người đàn ông đẹp trai cực phẩm, chúng tôi cũng không cần bất cứ lợi ích gì, chỉ tận tâm phục vụ được không? Chứng tỏ hai người là kỹ nữ sao, ở đây khiến cho người ta chán ghét. Tô Nhẫn Tâm tức giận, đứng sau lưng hai người coi thường nói. Lý Ngọc Lĩnh và Đường Linh không khỏi cứng người, quay người lại nhìn thấy Tô Nhẫn Tâm sắc mặt khó coi đứng ở đó. Nét mặt của hai người không bớt mà ngược lại còn cười tươi hơn nữa. Cô Tô, cái này cô không hiểu rồi, hoa nhà có chăm sóc thế nào cũng không thơm bằng hoa dại. Cô bây giờ, nhân lúc còn trẻ trung, có một chút sắc đẹp mới có thể dụ dỗ được tổng giám đốc Lệ. Nhưng suy cho cùng cô vẫn còn quá non nớt, không có kinh nghiệm gì. Mà đàn ông ấy chỉ thích thử những thứ mới mẻ mà mình chưa từng thử qua. Cho dù không có chúng tôi, sau này bên cạnh giám đốc Lệ cũng sẽ có người khác. Trên đời này không có người đàn ông nào lại không có năm thê bảy thiếp cả. Tôi nhổ vào, ở đây công khai quyến rũ đàn ông nhà người ta, còn có lý nữa có đúng không? Có cần tôi quay lại đoạn video này rồi đăng lên Facebook cho mọi người cùng chiêm ngưỡng được không? Không biết, còn nghĩ hai người là ảnh hậu cao cao tại thượng. Ai không biết lại nghĩ hai người là kỹ nữ đấy, nhưng mà nói trắng ra thì các người không khác gì là kỹ nữ, chẳng qua là nhu cầu nhiều hơn người khác mà thôi. Sắc mặt của Đường Linh và Lý Ngọc Lĩnh hơi thay đổi, cau mày nói. Cô Tô đây là dựa vào mình trẻ tuổi, không sợ phiền phức nhỉ. Tổng giám đốc Lệ người ta còn chưa nói gì, cô ngược lại bày ra bộ dạng đáng ghét kia. Chú nhà tôi đó là bị các người làm buồn nôn đến mức không nói ra lời. Các người còn cho rằng chỉ cần là đàn ông thì sẽ thích các người sao? Cũng không biết về nhà soi gương xem cái bộ dạng đáng ghét của các người. Thật sự là kinh tởm. Chú đừng nghe bọn họ nói nữa. Nói xong cô đi qua che tay của Lệ Minh Viễn lại, sau đó lạnh lùng nhìn hai người. Lý Ngọc Lĩnh cau mày nói, cô Tô, đây coi là tổng giám đốc Lệ như là tài sản riêng, có thể giấu được sao? Liên quan gì đến cô, tức thời thì cút nhanh lên. Nếu chúng tôi không cút thì sao? Cứ nhìn Tô Noãn Tâm oán giận thở phì phì, Lệ Minh Viễn không nói gì, đôi mắt lạnh lùng quét về phía hai người nói, vậy thì sự nghiệp diễn viên của hai người đã kết thúc. Dứt lời, sắc mặt của Lý Ngọc Lĩnh và Đường Linh trở nên tái mét, bộ dạng đáng thương tội nghiệp nhìn Lệ Minh Viễn nói, tổng giám đốc Lệ, đừng như vậy mà, người ta thật sự rất mến mộ anh, cũng không quan tâm đến thân phận. Thế này để mắt đến chú nhà cô rồi, vội vàng tìm kim chủ cho mình. Tô Noãn Tâm thật sự tức giận, sắc mặt lạnh lùng nhìn bọn họ nói, tôi thấy các người chưa đến bước đường cùng thì chưa từ bỏ đây. Cô Tô đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ chúng tôi mến mộ giám đốc Lệ cũng là sai sao? Cô Lý thiệt thòi cho lần trước tôi còn thông cảm khi cô bị con lợn béo kia lôi đi sàm sỡ. Giờ nghĩ lại thật sự là nực cười. Người như cô không khác gì là gái điếm. Lòng tham không đáy, đáng bị mấy con lợn béo kia làm nhục. Lúc trước Châu Hoài Nam mắt mù nên mới thích cái loại người như cô. Ngay đến đây sắc mặt của Lý Ngọc Lĩnh không khỏi thay đổi nói. Cô Tô đến cả quá khứ của tôi và Châu Hoài Nam còn biết, cô có quan hệ rất tốt với Châu Hoài Nam nhỉ? Vì vậy cô muốn nói cái gì? Đều là dân chơi với nhau, ai cũng đừng coi thường ai. Tổng giám đốc Lệ chơi với anh ấy. Cô chỉ cần quản tốt bản thân cô là được rồi. Tô Noãn Tâm thật sự đã bị hai người mặt dày này làm cho tức chết rồi. Cuối cùng cũng hiểu vì sao Kỳ Vân Như lại ra tay độc ác với những kẻ thứ ba như vậy. Lúc này đây, nếu cô mà có vệ sĩ thì cô hận không thể sai người đánh chết hai người trước mặt này. Lê Minh Viễn nhìn thấy nét mặt tức giận của cô không khỏi cười nói. Ngoan, đừng tức giận, anh đã bảo bảo vệ của trung tâm thương mại đuổi bọn họ đi rồi. Tô Noãn Tâm hít sâu một hơi nói. Vậy thì đuổi ra đi, em lười chấp nhặt với bọn họ. Tổng giám đốc Lệ, anh không phải là sợ vợ đấy chứ, việc này đồn ra bên ngoài thì không sợ bị người khác chê cười sao? Lê Minh Viễn ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta nói, đây là do các người tự chuốc lấy. Cuối cùng Lý Ngọc Lĩnh và Đường Linh bị một nhóm bảo vệ mà trung tâm thương mại điều đến mời ra ngoài, còn bị phóng viên chụp lại rồi tung lên mạng. Anh hậu nổi tiếng không biết đã đắc tội với người có địa vị cao quý nào mà đã bị vệ sĩ của trung tâm thương mại mời ra bên ngoài. Sau đó, ngày hôm sau, Lâm Thị đã chấm dứt hợp đồng với hai người này. Hai người Lý Ngọc Lĩnh và Đường Linh chết lặng, lúc này mới bắt đầu hoảng sợ. Chẳng qua đây là chuyện sau này. Bây giờ Tô Noãn Tâm thở phì phì ngồi, trở lại ghế. Uống một ngụm lớn trà sữa, kết quả bởi vì hút mạnh quá mà đã bị sặc. Lệ Minh Viễn vỗ vỗ vào sau lưng cô nói, sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Uống trà sữa thôi mà cũng có thể bị sặc được. Tô Noãn Tâm gần như ho ra nước mắt, tức giận nói, còn không phải là do bọn họ chọc tức sao? Đến nỗi như vậy sao? Sao lại không đến mức đó chứ? Đều là trách chú lớn lên đẹp trai như vậy làm gì? Ban ngày thì hai chị em gái họ. Ánh mắt háo sắc kia như muốn lột sạch quần áo của chú. Ban đêm thì hai người này cái gì cũng dám nói, thật sự là không biết xấu hổ. Lệ Minh Viễn hờ hứng nói, miệng là trên mặt người khác, không muốn nghe thì đừng nghe. Thế nhưng em vừa nghe được thì rất tức giận. Chú à, chú chính là hồng nhan họa thủy đó. Ai nhìn vào nghĩ chú là bánh bao nhân thịt. Như vậy nên trách anh. Có một lý do tại sao anh không thích ra ngoài, không tham dự các bữa tiệc khác nhau. Đêm này chính là cô nhóc muốn đưa anh đi ra ngoài chơi. Thấy Lệ Minh Viễn không lên tiếng nữa, Tô Noãn Tâm có một chút chột dạ nói. Chú đừng tức giận, em không phải là muốn chút giận lên chú. Chính là đột nhiên em cảm thấy có một chút không an toàn. Tại sao lại cảm thấy không an toàn? Nếu một ngày nào đó chú bị người khác cướp mất, em... Tô Noãn Tâm nói lời này, trong lòng chỉ cảm thấy khó chịu, cứng họng không nói nên lời. Lê Minh Viễn cau mày nói, không tin anh. Không chỉ là em không tin vào bản thân gia thế của chú tốt hơn em, hơn nữa còn ưu tú hơn em gấp trăm lần. Chú lên lên còn đẹp trai, rất có khí chất, còn có một thân hình đẹp. Em không xứng với chú một chút nào, chú bất quá chỉ vì muốn báo ân nên mới đồng ý với em. Nếu không phải đêm đó, Em may mắn chó ngáp phải ruồi thì sợ rằng đời này chú sẽ không bao giờ gặp em, cũng sẽ không lọt vào trong mắt em. Vậy thật sự đó là sự mất mát của anh. Trong lòng Lệ Minh Viễn nghĩ như vậy, nhìn cô nhóc không biết là ho khan hay là tức giận mà hai mắt đỏ lên, trong lòng có một chút quặn lại. Đừng nghĩ lung tung. Tôn An Tâm sụt sịt nói, biết rồi, phim bắt đầu rồi, em không nói nữa, chú xem phim vui vẻ nhé. Trong lòng vẫn có một chút khó chịu, Lệ Minh Viễn im lặng liếc nhìn cô và tâm trạng của anh trở nên phức tạp một chút, không thể giải thích được. Cô nhóc bỗng trở nên mất tự tin là bởi vì những gì anh nghĩ hay sao? Như thể đột nhiên có gì đó thay đổi không còn như trước nữa. Tôn An Tâm về mặt đờ đẫn nhìn màn hình chiếu phim. Phim bắt đầu chiếu, toàn bộ rạp chiếu phim đều trở nên yên tĩnh. Lê Minh Viễn nhìn cô nhóc ban đầu sôi nổi nhiệt tình, đột nhiên biến thành một người khác. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không còn tâm tư xem phim. Cầm đi điện thoại di động, anh gửi một tin nhắn cho Lý Mạnh. Lý Mạnh trả lời được. Tôn An Tâm đang xem phim thì đột nhiên, hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào vai cô. Chú nói bên tai cô. Này, đừng tức giận, sau này không gặp lại bọn họ nữa đâu. Cổ của cô vô thức cứng lại, quay đầu lại nói. Hà, sau này bọn họ sẽ không xuất hiện nữa. Chú làm gì rồi? Không phải đã giết người rồi chứ? Như thế là không được. Anh chỉ nói con đường của diễn viên đã kết thúc. Tôn An Tâm hơi sững sờ, nhưng không thể giải thích được mà tâm trạng cô có một chút phức tạp. Trong bóng tối, cô nhìn thẳng vào mắt của Lệ Minh Viễn nói. Chú, sao lần nào chú cũng bảo vệ em như vậy? Vì anh tình nguyện. Bởi vì anh tình nguyện. Loại câu trả lời này quá tùy hứng rồi. Nhưng mà không hiểu sao tâm trạng của Tôn An Tâm đã được cải thiện. Khôi phục lại hứng thú xem phim lúc ban đầu. Nhìn thấy cảnh hài hước thì cô lại cười ồ lên. Cuối cùng, vẻ ngoài sống động ban đầu đã được khôi phục. Lệ Minh Viễn cũng cong môi, cầm lấy một viên bỏng ngô rồi nhét vào trong miệng. Các bạn vừa nghe xong tập số 56 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.